Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 Tái Ngộ Asin. Gian phòng bố trí đến thập phần tinh xảo, US trên bàn bày đặt tiện tay có thể đem ra dùng trà sữa. Điểm tâm, cũng rất ấm áp, không cần gió thổi nhật phơi. Thế nhưng, Trương Húc chính là cảm thấy tinh thần trên không dễ chịu. Trương Húc hồi tưởng lại cái kia hai ngày, một thân một mình ở trên thảo nguyên cất bước, chính mình ở bên trong lều cỏ đọc sách, tu luyện, một người nấu cháo, ăn thịt trải qua, cảm thấy cuộc sống như thế mới phải chính mình kỳ vọng. Nghĩ tới đây, Trương Húc thật sự muốn một người đi thâm sơn, hoặc là thảo nguyên nơi sâu xa tu luyện, ngẫm lại, như vậy phong phú, cô độc sinh hoạt mới phải chính mình mong đợi. Có điều, Trương Húc cũng biết không hiện thực, đừng nói không thể bỏ lại ông nội Trương Nguyên Lê, chính là Trương Tiểu Sơn Nam, cũng không phải có thể tùy ý bỏ qua. Còn có Trác Quyển Đình, Trang Cầm, nghĩ đến các nàng, Trương Húc nội tâm hơi ấm, đối với Bạch Tấn mạo phạm, Mạc Vân Y xem thường, Trương Húc nội tâm không có nhấc lên một điểm sóng lớn. Có điều là bị làm hư con cháu thế gia, vì bọn họ tức giận, còn không đáng. Trương Húc lấy ra Đạo Đức Kinh, xem lên, này bộ Đạo Đức Kinh, mỗi xem một lần, Trương Húc liền có thể cảm giác được chính mình đối với thiên đạo lý giải càng thêm sâu sắc. Nhìn thấy khoảng chừng 10 giờ, Trương Húc ngủ, bên trong rừng rậm truyền đến một tiếng giống to, nhường hết thảy động vật đều run lẩy bẩy, liền nhìn thấy ở trong rừng một mảnh trên đất trống. Một to lớn ác rồng triển khai hai cánh cùng mấy chục người ở tranh đấu. Này mấy chục người có ma pháp sư, có chiến sĩ, có kỵ sĩ. Ma pháp sư đứng ở đằng xa dùng ma pháp công kích cho chiến sĩ, kỵ sĩ gia trì thuộc tính. Chiến sĩ, kỵ sĩ thành hình quạt phân bố, quay chung quanh cự long, triển khai công kích. Asin, người liền phụ trách cho những này chiến sĩ tăng tốc độ. Cường tráng thuộc tính, đứng xa một chút, đừng bị thương, giống như ngươi vậy tân thủ, có thể trải qua cùng cự long chiến đấu, cũng đã là lớn lao chuyện tốt. Chris nói rằng, Asin dùng sức gật gật đầu. Đúng, lão sư, ta sẽ làm tốt ta chuyện nên làm. Chris quay về các ma pháp sư cao giọng kêu to nói. Đại gia đều cố lên, này con cự long đã không xong rồi. Nó nuốt chửng hơn 500 người, hủy hoại 3 cái thôn trang. Chúng ta nhất định không thể thả nó rời đi. Không phải vậy đối với chung quanh đây người bình thường tới nói, chính là tai nạn khổng lồ. Vâng, Chris đạo sư, mọi người chăm miệng một lời nói rằng. Mà vào lúc này cự long xem ra thê thảm không ngớt. Trên người vảy đã rơi xuống thật nhiều, dòng máu màu vàng óng từ vết thương của nó chảy ra. Trên đầu song giác cũng có tổn hại, hai cánh cũng là thiếu mất mấy khối. Thế nhưng, nó muốn chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn. Những này chiến sĩ cũng đến thôi, chỉ có điều là cho nó mang đến một ít thương tổn. Nhất làm cho nó bất đắc dĩ chính là những kia ma pháp sư. Suy nhược thuật, mê muội thuật, dũng khí giảm thiểu, sức mạnh giảm thiểu, tốc độ giảm thiểu, vô số phép thuật tác dụng ở trên người nó. Nhường nó đều có chút ứng phó không được. Cự long gào thét một tiếng, cút ngay, các ngươi những này run rế. Không phải vậy, ta muốn lôi kéo các ngươi tiến vào địa ngục. Chris đạo sư lớn tiếng nói rằng, đại gia cẩn thận, này con cự long muốn tự bạo long đan. Thánh kỵ sĩ Thụy rất là thời điểm, thêm chút sức, chặt bỏ nó long đầu. Vâng, Chris đạo sư. Chris đạo sư cho Dứt Thụy ra chỉ một dũng khí phép thuật. Dứt Thụy liền cảm thấy sức mạnh của chính mình, tốc độ đều tăng lên dữ dội. Dứt Thụy bay lên trời, sử dụng lên hắn sở trường nhất tấn công dữ dội phi thiên toàn không. Liền nhìn thấy Dứt Thụy cầm to lớn kiếm, trên không trung xoay tròn, thật giống chuyển động máy cắt. Này máy cắt, liền như vậy cắt chém đến cự long cái cổ. Nhất thời, cự long cái cổ bị cắt ra. Dứt Thụy tiếp tục xoay tròn, 1 mét, 5 mét, 10 mét, rốt cục đầu rồng to lớn cùng thân thể chia lìa, cự long chết đến mức không thể chết thêm. Tất cả mọi người thả lỏng ra. Vừa lúc đó, Chris đạo sư nhìn thấy hắn nhất không thể tin một màn. Liền nhìn thấy cự trên thân rồng vảy. Đột nhiên biến mất rồi đồng thời. Chris đạo sư đại khái tính toán một chút. Khoảng chừng biến mất rồi 10 mảnh vảy. Những này vảy cũng là không nhiều lắm thứ tốt. Chế tác thành áo giáp. Khắc họa trên ma pháp trận. Thậm chí có thể chống đỡ hắn như vậy ma đạo sư công kích. Chris đạo sư đang trầm tư. Liền nhìn thấy lại có 10 mảnh vảy biến mất rồi. Chris đạo sư giống to. Đốt, tiểu tặc, đi ra, ta thấy ngươi. Ở Chris đạo sư trong mắt. Đón lấy lại có 20 mảnh vảy biến mất rồi. Chris đạo sư vung tay lên. Triển khai ra một vong linh hiện hình phép thuật. Kết quả, xung quanh căn bản không có vong linh. Chris đạo sư kỳ quái. Lẽ nào là thích khách? Hoặc là cái khác có thể ẩn thân chủng tộc? Chris đạo sư nhìn vậy cũng không còn biến mất. Cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Trương Húc thu lấy 40 mảnh vảy. Chính muốn rời khỏi. Liền nhìn thấy Asin tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Trương Húc bay tới một mảnh lùm cây mặt sau. Quả nhiên, Asin theo tới. Đúng là ngươi. Ngươi thật là to gan a. Dám đảm nhận. Dám ngay ở Chris đạo sư nắm cự long trên người gì đó. Hắn không phải là dễ gạt như vậy. Trương Húc lúng túng cười cợt. Ngươi không nói. Không liền không có ai biết sao. Asin nói rằng. Lần trước thật sự cảm tạ ngươi. Ta sau đó cùng tỷ tỷ Tina còn đi tới cái kia bên dưới vách núi. Muốn tìm được ngươi cảm tạ ngươi. Kết quả không có tìm được. Nói. Asin lại lấy ra đồng thời hồn tinh. Vật này. Là tỷ tỷ ta cho ta. Nghĩ đến ngươi nên rất cần. Đưa cho ngươi. Trương Húc hiện tại thật sự không như vậy cần hồn tinh. Dù sao. Hắn thần hồn đã tới kim đan kỳ. Gần đây nên rất khó tăng lên. Hơn nữa. Hắn còn có từ vong linh thế giới được hắc sắc thủy tinh thốc. Tác dụng cùng hồn tinh gần như. Asin nhìn Trương Húc ngơ ngác mà dáng vẻ. Nói rằng. Kinh hỉ chứ. Này hồn tinh rất khó chiếm được. Tỷ tỷ ta phí một chút khí lực mới được, ngươi cầm đi, ta biết, các ngươi như vậy linh hồn thân thể tu luyện, cần nhất cái này. Trương Húc tiếp nhận hồn tinh, cảm tạ, Asin đón lấy nói rằng, biết cái kia Moray sao? Sau khi trở về, tỷ tỷ ta liền báo thù cho ta, tuyên bố hắn đê tiện hành vi, kết quả hắn lại bị chúng thần chán ghét, cũng không còn cách nào cảm nhận được nguyên tố phép thuật. Tự nhiên cũng không thể làm ma pháp sư. Hiện tại hắn chính là phế nhân một. Trương Húc rất muốn hỏi một chút có quan hệ chúng thần chán ghét. Không thể cảm thụ nguyên tố phép thuật sự tình. Trực tiếp liền mở miệng. Asin đang muốn trả lời. Liền nhìn thấy một trận mơ hồ. Trước mắt hồn phách dĩ nhiên biến mất rồi. Asin có chút kỳ quái. Cũng không có tra cứu. Đi ra lùm cây. Vào lúc này. Những kia chiến sĩ, kỵ sĩ đã ở Chris đạo sư chỉ điểm cho, bắt đầu cắt chém cự long thi thể, thu lấy những kia thứ hữu dụng. Trương Húc cảm thấy một trận mê muội, mở mắt ra, chính mình ở quán trọ trên giường, nhìn một chút trên tay dấu ấn, mỗi cái dấu ấn chồng chất 10 chiếc vảy rồng. Leng keng, ký chủ thu lấy 40 chiếc vảy rồng, EXP thêm 4 vạn. Leng keng. Vảy rồng có thể hối đoái cho hệ thống. Mỗi mảnh giá trị 1.000 điểm. Có hay không hối đoái? Vảy rồng có chỗ lợi gì? Trương Húc hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.